Ác ma tổng tài anh hồn đàn. Chương 47, anh cởi quần áo làm chi? Góc truyện audio.com. À, anh cởi quần áo để làm chi? Màu mặc, vô mặc vô, Lâm Khả Tâm bịt mắt nói. Nhưng đáp lại là sự trầm mặc. Thấy anh không nói gì, Lâm Khả Tâm biết chỉ có thể dựa vào lỗ tai của mình. Bịt mắt, cô thấy tiếng cởi quần áo xa xa. Đợi cho tất cả dừng lại cô mới tiếp tục hỏi. Anh mặc quần áo làm chưa? Nhưng Tư Đồ Viêm vẫn vậy không nói gì. Này anh bị câm điếc sao? Như thế nào lại không trả lời cô a? Trong chốc lát, Lâm Khả Tâm phản ứng lại. Nếu anh không trả lời cô, kia chắc Hừng Đông. Sau đó, Lâm Khả Tâm cắn chặt răng. Mở miệng, này, tôi mở mắt à? Nếu như tôi xem cái gì không nên xem thì anh đừng trách tôi nha. Cô cẩn thận mở to mắt làm cho anh nhịn không được bật cười. Cái gì mà không nên nhìn? Không phải cô đã từng thấy qua hết rồi sao? Còn bảo là không nên nhìn. Nhưng Lâm Khả Tâm không cho rằng như vậy. Lúc cô mở mắt thì thấy anh chỉ mặc cái quần lót nằm trên giường. Cô lại không tự giác cao giọng. Nha, Tư Đồ Viêm anh đùa giỡn lưu manh à? Như thế nào sao không mặc quần áo vào? Cái này làm anh hoàn toàn bất đắc dĩ. Lâm Khả Tâm, thứ nhất bây giờ đã tối rồi. Mong em đừng náo loạn ảnh hưởng đến người khác. Thứ hai, ngủ không phải là không nên mặc gì sao? Có ai mà mặc trang phục đi làm ngủ không? Tư Đồ Viêm nói lý lẽ, làm cho Lâm Khả Tâm á khẩu. Cô nghĩ nghĩ anh nói cũng đúng. Nhưng cô vẫn không thể thích ứng cùng Tư Đồ Viêm bộc trực thành khẩn. Được rồi, tôi sẽ không miễn cưỡng anh mặc quần áo. Nhưng tôi phải mặc đồ để ngủ, vì sợ anh cự tuyệt. Cô thêm một câu, đừng quên, anh nói không mạnh bách tôi à, đối với sự khẩn trương của Lâm Khả Tâm. Tư Đồ Viêm không khỏi nhức đầu, em muốn sao cũng được, nhưng gây sức ép đủ rồi. Em liền nhanh nằm xuống ngủ đi, phải biết tôi không có kiên nhẫn đâu. Nếu em cứ loi nhoi như vậy, tôi sẽ đổi ý đó. Thấy anh uy hiếp, cô cũng biết anh nói được sẽ làm được nên không nói gì. Trực tiếp mặc đồ ngủ rồi lên giường ngủ. Vậy là được rồi, Tư Đồ Viêm vừa lòng nhìn Lâm Khả Tâm. Sau đó nghiêng người, đưa tay khoát lên vai cô. Về phần Lâm Khả Tâm, cô muốn tránh sự đụng chạm của anh, nên nằm cứng đơ, hơn nữa anh chạm vào cô làm cô như cá nằm trên thớt vậy. Tư Đồ Viêm, anh lại làm gì à? Cách chương,